người con gái năm tháng ôm sầu đau, mối tình dở dang, lòng chua xót bởi ngăn cấm xa đình. Tuyệt vọng quá nên một đêm băng giá, nàng đã quên sinh bên đôi thông lạnh, tình duyên không thành. Người yêu ơi xin hiểu thấu đời em vì cha. Đời thông